Ngươi đợi chúng ta mộng huyễn huyết hải đến trả thù phải không? Hắn trào phúng nhìn Hồ Duyên Khiếu. Này vị thiếu tông chủ, tuy rằng nhìn tuổi ngươi ta cảm thấy thật ngượng ngùng khi xưng hô như thế, nhưng đành phải gọi ngươi một tiếng thiếu tông chủ, ta ở đây xin hỏi ngươi một câu. Hoàng Thái Dương chết ở trong tay quân gia ta, coi như ta bán nhiều cho ngươi một phần thần đan, thậm chí tặng không cho ngươi một phần, mộng huyễn huyết hải các ngươi liền bỏ qua cho ta chứ? Có thể hay không đây? Ân, Hồ Duyên Khiếu hơi bị cứng họng, một vị trí tôn chi thượng cao thủ liền như vậy chết, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi? Đây không phải là lời vô nghĩa sao? Toàn bộ đại lục chi tôn chi thượng cao thủ tổng cộng có thể có vài vị. Nếu chỉ vì một ít đan được mà buông tha không trả thù, sau này mộng huyễn huyễn hải sẽ không còn lòng lòng thành của mọi người. Quân Mạc Tà hừ một tiếng, việc đã đến nước này, không còn gì để nói, ta từ lúc giết chết Hoàng Thái Dương liền chờ sự trả thù của các ngươi. Hiện tại ngươi tới để cho ta không phải hối hận, chuyện cười này cười đã chưa? Hắn cười một tiếng, chém xéo mắt nói, đầu ngươi để cho lừa đá sao? Hay trong óc ngươi căn bản chỉ chứa tương hồ? Hồ để dán giấy, lời yếu đi điêu hoa như vậy sao ngươi có thể nói ra? Chẳng lẽ là do di truyền sao? Khó có thể cha ngươi đầu cũng không linh hoạt, ta đây thật sự lo lắng xót xa cho Hồ Diên gia các ngươi. Chiếu theo xu thế đi xuống như vậy, các ngươi lập tức gần giống, gần thành, gần bằng thiểu não gia gia tộc. Xin tò mò hỏi một câu, ngài cần tìm vợ không? Nàng đầu óc suy nghĩ sâu xa sao? Ta rất sợ đời tiếp theo của ngài chính là thiếu thiếu tông chủ cũng không có đầu óc bình thường, hoặc giả là trong đầu cao siêu quá hóa hỏng a. Vạn nhất thật sự là như vậy thì đây chính là nghiệp chướng a. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.